Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 210 gặp hai cái biến thái. 1. Ngô, đúng không? Nhan Bạch chớp đôi mắt, vô tội hỏi đối phương ý kiến. Đôi mắt cong cong giống như nhợt nhạt tiểu nguyệt nha. Nếu xem nhẹ rớt nàng trong tay dính vết máu, liền giống như một cái thuần lương tiểu thiên sứ. Phảng phất vừa mới cầm đao đâm vào hắn ngực người. Không phải nàng, mà là có khác một thân. Theo dõi hai người nam nhân. Hắn cảm thấy hắn nhân sinh khả năng muốn dừng bước, ai phái ngươi tới giết ta. Quý Bạch mặc chân, như cũ đặt ở người nam nhân này mờ u bàn tay phía trên. Trong tay hắn thương, họng súng đặt ở người nam nhân này huyệt thái dương chỗ. Trên cao nhìn xuống mở miệng dò hỏi, ha ha, chê cười. Quý Bạch mặc, ta là tuyệt đối sẽ không nói. Thanh niên này nam tử cũng rất là kiên cường bộ dáng. Ngậm miệng không nói, Quý Bạch mặc nhướng mày. Trên mặt ý cười chưa từng giảm đạm. Không nói chuyện nữa. Một tòa lẻ loi san sát ở hẻo lánh chỗ đơn căn biệt thự. Nó vẻ ngoài tường thể chỉnh thể vì màu trắng. Có vẻ phá lệ lẻ loi. Đây là Quý Bạch mặc chính mình một người trụ tư nhân biệt thự. Ngày thường cơ hồ không có người tới. Hiện tại lại có một chút sinh khí. Bởi vì hôm nay biệt thự có người tới, Nhan Bạch đứng ở Quý Bạch mặc bên cạnh người. Nàng trong tay cầm một thanh phiếm ngân quang giải phẫu đao. Cánh tay chỗ có chút màu đỏ sậm. Đó là phía trước bị dao nhỏ cắt qua miệng vết thương. Bất quá chỉ là bị cắt qua da, bọn họ vị trí chính là một gian bị chát phấn thành hắc bạch sắc phòng. Phòng chỉ có một chương gỗ đỏ ghế dài cùng với một mặt phóng đầy rượu tủ bát cùng viên bàn gỗ. Trên bàn phóng một cái máy chiếu. Chính phóng thanh u lịch sự tao nhã nhạc nhẹ, chẳng qua trước mắt cảnh tượng cũng không lịch sự tao. Nhã, ngược lại có chút huyết tinh, Quý Bạch mặc trong tay đồng dạng chấp nhất một thanh tiểu đao. Đao thượng dính màu đỏ sậm vết máu. Hắn khóe môi mang cười. Một đôi mắt đào hoa có vẻ liễm diễm vô song. Yêu nhã dị thường, màu hổ phách con ngươi nhìn chính mình trước mặt huyết nhục mơ hồ người. Nhan Bạch cũng đồng dạng là nắm đao động tác yêu nhã đến cực điểm. Oa oa mặt thuần lương đáng yêu. Giờ phút này vươn đầu lưỡi liếm liếm chính mình có chút làm cánh môi. Lông mi nhẹ nhàng rung động, cái này huyết nhục mơ hồ người. Không phải người khác, đúng là phía trước theo dõi Quý Bạch mặc cùng với Nhan Bạch. Chuẩn bị tùy thời giết hai người nam nhân kia, ân. Chuẩn bị nói sao? Muốn ngoan ngoãn mở miệng nga tương đương, Nhan Bạch tươi cười sán lạn điềm mỹ, người nam nhân này ra bị. Sống sờ sờ từng mảnh phiến xuống dưới. Bên cạnh phóng một cái sứ bạch mâm. Mâm bày chỉnh chỉnh tề tề chính là phiến xuống dưới da. Nhìn làm người một trận nổi da gà lên. Lông tơ dựng ngược, hắn hai điều cánh tay đều không có hoàn hảo da thịt. Hoàn hoàn toàn toàn lộ ra bên trong màu đỏ huyết nhục. Dọa người đến cực điểm. Hắn mở to hai mắt, trong mắt hoàn toàn là sợ hãi cùng hối hận. Đồn đãi nghe lại nhiều cũng không bằng thiết thân thể hội tới sợ hãi, hắn cơ hồ muốn cơn sốc ngất đi. Qua, sắc mặt trắng bạch, cùng người chết vô dị, chút nào không nghi ngờ. Chính mình lại cái gì đều không nói. Đối phương sẽ tiếp tục, từng mảnh đem hắn cả người cấp lộng chết, đều nói tử vong là đáng sợ. Hiện tại hắn lại cảm thấy chết mới là hạnh phúc nhất sự tình, tương so với người nam nhân này sợ hãi. Trước mắt làm ra này hết thảy hai người. Quý Bạch mặc giống cái không có việc gì người giống nhau. Cầm một mặt màu trắng phương khăn. Tinh tế trả lau thân đao thượng sở lây dính vết máu. Động tác yêu nhã đến cực điểm. Khuôn mặt thượng là văn nhã nho nhã tươi cười. Quay đầu nhìn về phía Nhan Bạch. Thanh âm trầm thấp mê người, không biết. Ta này giải phẫu học tốt không? Ngoặc kép, hết chương.